Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 119 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Tha Hương gặp bạn cũ. Tha Hương gặp cố nhân đi nó hay hơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục nhờ lời nhắn của Khai Sơn Tổ Sư Thiên Thánh Giáo, ở trên danh nghĩa là đại sư huynh của Tần Mục đó, thì Tần Mục đi theo cái địa đồ mà người này chỉ thì đi đến một cái thôn trang. Không ngờ thôn trang này người yếu nhất cũng có tu vi thần kiều, mà lão già dẫn đầu lại nhận ra được cái đế điệp lông xảo trên người Tần Mục. Ở đoạn cuối tập trước thì mới biết được cái vị này chính là cái người đã tạo được cái đế điệp đó. Rồi sau đó thì nói chuyện một hồi mới biết được là cái lão giả này lại gọi Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Thánh Giáo là tiểu tử. Biết được cái tên Khai Sơn Thánh Giáo này tên là Ngụy Phong Tùy nữa, thì có thể nhận ra được rằng cái lão già này đã sống lâu và mạnh cỡ nào rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khi lão già đối diện hỏi Tần Mục là Khai Sơn Tổ Sư Thiên Thánh Giáo có phải là tiểu tử Ngụy Phong Tùy không, thì Tần Mục mới do dự. Thì vì thực sự ra là hắn cũng chưa có biết cái tên của vị đại sư huynh này của mình là tên gì nữa. Lão nhân tóc trắng nhìn thấy như vậy mới cười, nói: Hắn đã từng tới gặp ta rồi, hỏi ta lập công như thế nào. Hắn thực sự là không tệ, bản lĩnh cũng cực kỳ không tầm thường. Đúng là tiên sinh dạy học thu một đệ tử giỏi mà. Chỉ là Ngụy Phong Tùy muốn thành thánh, hắn muốn lập công rất là khó. Hắn đi chính là con đường của tiên sinh dạy học. Con đường tiên sinh dạy học rất là khó đi, ta cũng dạy hắn không được. Ngươi là sư đệ của hắn, nếu ngươi tới hỏi ta làm thế nào để thành thánh, ta cũng không dạy được cho ngươi rồi. Tiên sinh dạy học trong miệng của ông ta nhắc tới, chắc là lão Tiều Phu Thánh Nhân rồi. Tiều Phu Thánh Nhân vốn chính là thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình, chịu trách nhiệm dạy dỗ một mạch hoàng tử công chúa của Khai Hoàng. Tần Mục mới hỏi: Xin cho hỏi, vị đại sư huynh này của ta có nói qua là hắn định đi nơi nào không vậy? Lão nhân tóc trắng lắc đầu, nói: Hắn không nói dự định đi tới nơi nào, nhưng mà lưu lại một thứ này. Hắn bảo người tìm đến ta chắc hẳn là vì món đồ này. Ông ta đứng dậy tiến vào trong nhà cỏ. Sau một lúc lâu, lão mới cầm ra một cái hộp đỏ giao cho Tần Mục. Tần Mục mở ra cái hộp đỏ này, bên trong lại là một tấm lệnh bài có kích thước chừng bàn tay, trên lệnh bài có in hình của một con mãnh thú. Tần Mục lật qua lật lại nhìn mấy lần vẫn không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo: Xin hỏi tiền bối nè, tấm lệnh bài này có tác dụng gì vậy? Đây là một loại binh phù dùng để điều binh khiển tướng. Trong binh phù có dấu trận pháp, là một loại trận pháp cực kỳ cổ xưa, hiện tại hơn phân nữa đã là vô dụng rồi. Lão nhân tóc trắng mới nói: Phía trên này có vài phù văn, ngay cả ta cũng không biết nữa. Có lẽ đó là binh phù được sử dụng trong thời đại Thượng Hoàng, hoặc là niên đại sớm hơn. Lão nhận lấy cái binh phù, sử dụng pháp lực của mình phát động. Chỉ thấy trong binh phù có từng ngôi sao phóng lên trên không trung, xoay quanh bọn họ. Lão nói: Những ngôi sao này chính là bài vị, từng thần chỉ trở về vị trí cũ, lại có thể dùng cái loại trận pháp này tới đón địch, chém giết cùng kẻ địch. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngôi sao bên trong binh phù này bay ra cũng không phải là ngôi sao chân chính, mà là từng hình chiếu, nhưng số lượng rất nhiều. Chỉ sợ phải có tới mấy ngàn ngôi sao, trong lòng hắn không nhịn được hoảng sợ, lẩm bẩm nói: Mấy nghìn thần chỉ tạo thành đại trận sao? Vậy phải là cuộc chiến tranh mới thoáng cái cần phải vận dụng mấy nghìn thần ma vậy chứ? Người kiến thức quá nông cạn rồi. Lão nhân tóc trắng thu hồi pháp lực, những hình chiếu ngôi sao đó biến mất mới cười, nói: Thời đại Khai Hoàng, loại chiến dịch cấp bậc này cũng không phải là số ít. Trận pháp trong binh phù này đã không có bao nhiêu tác dụng rồi, xem như đồ sưu tầm cũng không tệ. Tần Mục buồn bực nói: Trận pháp làm sao có thể không có tác dụng được chứ? Lão nhân tóc trắng giao binh phù cho hắn, nói: Có thể là thiên địa đại đạo thay đổi, trận pháp trong binh phù cùng thiên địa đại đạo không hợp, cho nên trận pháp cũng sẽ không có uy lực. Món đồ này quá cổ xưa rồi, hơn phần nữa là cái thứ từ mười mấy vạn năm trước rồi, cụ thể nó tới từ thời đại nào ta cũng không biết rõ được nữa. Tần Mục thả cái tấm binh phù trở lại trong cái hộp đó, sau đó thu hộp đó vào trong túi thao thiết của mình. Nếu như Khai Sơn tổ sư Ngụy Phong Tùy đặt cái hộp đó và binh phù ở chỗ lão nhân tóc trắng, nói rõ món đồ này nhất định là vô cùng quan trọng. Hắn bảo Tần Mục đến đây hơn phân nửa chính là vì binh phù bên trong cái hộp đỏ này. Tần Mục mới nói: "Giảng bối lỗ mãn, còn chưa có thỉnh giáo qua tục danh của tiền bối đó." Lão nhân tóc trắng cười nói: "Ta còn tưởng rằng hậu nhân của Tần gia sớm đã biết thân phận của lão phu rồi chứ, không nghĩ tới người lại không biết à. Lão phu vốn là long mạch đắc đạo, tu thành chân long, năm đó đi theo tổ tiên của người. Bởi vì ta khi đó vừa sinh ra còn không biết nói, chỉ biết kêu Mã Hắc, cho nên tổ tiên của người cho ta lấy một tên, họ Mã tên là Cáp Thanh, dùng để chê cười ta đó." Sắc mặt Từng Một cổ quái: "Mã Cáp Thanh hả?" Giang Miểu từ phía sau lưng Từng Một nhô đầu ra khiếp sợ nói: "Mã Hắc." Lão nhân tóc trắng tiếp tục nói: "Hồi sau đó tổ tiên của người làm quan trong thiên đình. Thiên đình có 4 thiên cung lớn, ta trấn thủ Thanh Long Cung. Thanh Long Thiên Cung do 66 thần bộ, do ta quản lý, gọi ta là Thanh Hoàng. Ta ngại tiếng xưng hô này quá ba đạo, cho nên tự sửa gọi là Thanh Hoàng. Mà đây Khai Hoàng Thiên Đình đã hủy diệt rồi, Thanh Long Thiên Cung cũng không còn tồn tại nữa. Ngươi gọi ta Thanh Hoàng lão nhân là được rồi." Tần Mục vội đáp lễ: "Dạ, Tần Mục Thế Tôn đời thứ 107 của Tần Thị, ra mắt Thanh Hoàng lão nhân." Thanh Hoàng lão nhân vội vàng nói: "Mời đứng lên đi, ta thấy ngươi đến chỗ này lại lập tức biết được khuyết mạch của ngươi rồi. Đoán rằng ngươi là hậu nhân của Khai Hoàng. Ngươi muốn học long ngữ trong sầu huyệt của chân long này hả? Ta có thể dạy cho ngươi." Tần Mục mừng rỡ lại một lần nữa bái tạ nói: "Vậy làm phiền tiền bối rồi." Thanh Hoàng lão nhân dẫn theo hắn đi vào sào huyệt của chân long, nói: "Ta thấy công pháp thần thông của ngươi xem như là có chút thành tựu, hơn nữa giống như là thần ma cùng tu luyện, hình như đã mở thần đạo thần tàng, cũng mở ra ma đạo thần tàng, cổ quái thiệt à. Ta đoán người hẳn là đã tìm được con đường của mình rồi, học được công pháp của long tộc ta đối với ngươi chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngược lại tiểu long này sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt đây nè." Giang Miểu hóa thành tiểu long rón rén đi phía sau Tần Mục, nghe như vậy lại rụt đầu nói: "Mã Hắc." Thanh Hoàng lão nhân cười nói: "Không cần cảm ơn vậy đâu, nếu muốn cảm ơn lại cảm ơn hắn đi. À đúng rồi Tần Mục nè, ta cảm ơn được trên người của ngươi có một thứ gì đó đặc biệt cổ quái à nha. Lại ở trên cổ của ngươi giống như là một khối ngọc bội, giấu bên trong lực lượng phong ấn rất là cường đại." "Tiền bối nói cái khối ngọc bội này đó hả?" Tần Mục mới lấy ngọc bội ra nói: "Đây là thủ bá chế luyện ra, nói là dùng để phong ấn ma tính của ta đó. Ta là sinh ra ở U Đô, bị ma tính tự do ở U Đô xâm nhập, cho nên thủ bá chế luyện ra cái này, chỉ cần mang nó lại là có thể áp chế ma tính của ta." Thanh Hoàng lão nhân nhìn ngọc bội một chút, cười lạnh, nói: "Thủ bá phong ấn ma tính của ngươi hả? Hắn mà có lòng tốt dữ vậy sao? Ngọc bội cho ta đi, ta giúp ngươi mở phong ấn ra." "Cái này..." Tần Mục lộ ra vẻ ngượng nghịu, khẽ nói: "Tiền bối nè, trước đó Diêm Dương đã từng giải ra rồi, bị ngọc bội này nguyền rủa, cũng có ma tộc Phượng Nhật La cũng nỗ lực giải phong ấn, kết quả cũng bị nguyền rủa, rất là thê thảm đó. Sư phụ ta và Diêm Dương đều nói tốt nhất là không nên giải ra phong ấn bên trong ngọc bội, thậm chí ngọc bội cũng không thể rời khỏi người nữa, bằng không lại có chuyện đáng sợ phát sinh nữa." "Chỉ là nguyền rủa thôi, có cái gì sợ hãi quá như vậy chứ?" Thanh Hoang lão nhân cười nói: "Chẳng qua ngay cả dạy học tiên sinh cũng nói như vậy rồi, khẳng định là có đạo lý của hắn à. Được rồi, ta tới giải công pháp trong long sào chân long cho các ngươi vậy." Trong sào huyệt của chân long, Tần Mục rốt cuộc được như mong muốn, tìm hiểu một lượt tất cả long ngữ trong sào huyệt của chân long. Bản thân của Thanh Hoang lão nhân chính là thần long, trên cơ bản tất cả long ngữ ông ta đều nhận ra được. Thực lực của ông ta cực cao, cụ thể đến cảnh giới nào Tần Mục lại không có khả năng biết được. Chỉ có điều có thể trở thành chúa tể Thanh Long Cung, một trong 4 thiên cung lớn của Khai Hoàng Thiên Đình. Bản lĩnh của ông ta chắc chắn vượt qua Tiệu Phu Thánh Nhân và Diêm Vương rồi. Tất cả vì sao trên bầu trời chia ra làm năm thiên cung lớn, sát nhập lại gọi là thiên đình. Năm thiên cung lớn chia ra làm Thanh Long thiên cung, thống trị 60 sao trời ở phía đông. Bạch Hổ thiên cung thống trị 27 sao phía trời tây. Chu Tước thiên cung thống trị 39 sao phía trời nam. Huyền Vũ thiên cung thống trị 40 sao phía trời bắc. Mà ở chính giữa lại là Thiên Hoàng thiên cung thống trị Thiên Hoàng tinh đấu. Ngoại trừ Thiên Hoàng thiên cung, bốn thiên cung lớn khác lấy Thanh Long thiên cung làm đầu. Như vậy bản lĩnh của Thanh Hoàng lão nhân như thế nào có thể tưởng tượng được rồi. Lão giải công pháp của chủ chân long không phải giống như là tiểu long giang miễu giải từng chữ một, mà trực tiếp biến hóa tất cả văn tự trên long sào thành công pháp, từ cạn tới sâu, trực tiếp truyền công pháp giảng dạy cho hai người. Môn công pháp này, tổ long thái huyền công vận dụng đến tất cả long ngữ, rồng ngâm chấn động trong thân thể, nguyên thần, nguyên khí của nó, tu luyện pháp môn, thần thông pháp môn tu luyện, pháp môn rèn luyện thân thể đều giấu ở bên trong long ngữ. Người tu luyện môn công pháp này sẽ nâng cao các mặt, nguyên khí trở nên hùng hồn, thần thông tinh diệu, thân thể mạnh mẽ. Nó cũng là pháp môn cấp cao nhất, có thể nói là công pháp cấp bậc đạo cảnh. Nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu thông suốt, huyền công nhập đạo cũng không phải là chuyện khó gì. Đây là lần đầu tiên từ khi Tần Mục chào đời cho tới nay nhìn thấy cái loại công pháp có cấp bậc như vậy, hơn nữa còn là công pháp hoàn chỉnh. Đạo môn đạo kiếm 14 trang, bởi vì ngôi sao trên bầu trời là giả, chặt đứt đường lui. Trang thứ 14 chết sống không có cách nào hiểu thấu đáo được. Cho nên kiếm thứ 14 không còn cách nào chạy thẳng tới đạo cảnh được. Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự chỉ có thể tu luyện tâm cảnh tới đạo cảnh, tu vi cảnh giới chỉ có thể đến nhị thập trọng thiên cảnh, tu luyện tới đại phạm thiên cảnh, công pháp phía sau cũng mất đi. Công pháp của Tiểu Ngọc Kinh chỉ có thể khiến cho người tu luyện tới cảnh giới thần chỉ, lại không có đường lùi nữa. Ở trên thần thông Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Thánh Giáo thành tựu cao hơn, nhưng mà cũng không có công pháp tiếp sau khi thành thần. Bởi vì xuất hiện qua địa tận đứt gãy, công pháp của Duyên Khang Quốc có phần không đủ, các công pháp của Thánh Địa đều có phần thiếu sót rất lớn. Nhưng mà cho dù là Thái Hoàng Thiên có truyền thừa hoàn chỉnh, Tần Mục nhìn thấy rất nhiều thần chỉ và ma thần, nhưng công pháp lại có thể khiến cho người ta đi thẳng đến đạo cảnh thì hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua nữa. Cho dù là Thái Chân Thần ở Hoàng Thiên, công pháp tối đa chỉ ở một phương diện khác có thể khiến cho người đạt được đạo cảnh. Muốn khiến cho mình các mặt đều tu luyện tới đạo cảnh, lại cần phải tìm hiểu bản thân mình, đánh bóng chính mình. Công pháp của Thái Hoàng Thiên cũng không thể trực tiếp khiến người ta tu luyện tới đạo cảnh. Công pháp có thể chạy thẳng tới đạo cảnh chỉ có Tổ Long Thái Huyền Công. Tu luyện môn công pháp này có thể tu thành nguyên thần Tổ Long. Đối với tìm hiểu thần thông của Long tộc có thể tăng lên tới đạo cảnh. Tìm hiểu đối với thân thể cũng có thể đạt được cấp loại bậc này. Đây quả thực là một loại công pháp nghịch thiên mà. Thậm chí còn vượt qua bá thể tam đăng công của ta. Tần Mục không nhịn được xúc động. Sau khi từ biệt Triết Hoa Lê ở Thái Hoàng Thiên, hắn lại rơi vào trong trạng thái của công pháp nhập đạo, điều chỉnh lại lần nữa các loại công pháp thần thông bên trong bá thể tam đăng công, đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất. Chỉ đáng tiếc là hắn bị một đám cao thủ ma tộc cắt ngang quá trình hắn dung hợp với mắt thần. Dù vậy, hắn cũng sơ bộ làm được công pháp nhập đạo. Nhưng mà công pháp nhập đạo cùng công pháp đạo cảnh không giống nhau. Công pháp nhập đạo của hắn có thể khiến cho thân thể, nguyên thần và thần thông của mình đều đạt được trạng thái thiếu niên chân thần. Còn công pháp đạo cảnh càng là một bậc cao hơn, có thể khiến cho thần thông đạt được đạo cảnh, thân thể đạt được đạo cảnh, nguyên thần đạt được đạo cảnh. Hơn nữa có công pháp sau khi tiến vào thần cảnh nữa. Môn công pháp này tuy tốt, nhưng mà thích hợp với long tộc tu luyện. Nếu như ta tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, thì thành tựu khẳng định là không bằng Giang Miễu. Với ta mà nói, chỉ có thứ thích hợp nhất với ta mới là công pháp hay nhất mà thôi. Trong lòng Tần Mục thoải mái, Tổ Long Thái Huyền Công tuy tốt đó, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn bá thể tam đăng công. Chỉ có điều Tổ Long Thái Huyền Công đối với hắn vẫn có rất nhiều chỗ tốt, có thể tham khảo từ trong đó để rèn luyện thân thể, nguyên thần và thần thông, để hoàn thiện bá thể tam đăng công của chính mình. Môn pháp môn rèn luyện là Tổ Long Bát Âm, đó là pháp môn cực kỳ bá đạo, chia ra làm niêm âm, sát âm, đoạt âm, nhiếp âm, khiên âm, toàn âm, chùy âm, luyện âm. Tần Mục lập tức bắt tay vào làm thử một hồi. Nguyên khí vận hành của hắn theo vận luật chấn động kỳ lạ. Niêm âm phát nổ, nhất thời nguyên khí trở nên vô cùng bế tắc, chấn động với tần suất cực cao. Chỉ trong nháy mắt, Tần Mục lại cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu, máu trở nên đặc sệt, khi vận hành lại bạo phát ra tiếng nổ kinh người giống như là núi cao tuyết lở. Nhưng khí huyết lao nhanh trở nên càng dồi dào hơn, núi tuyết vạn trượng, tuyết lở kinh thiên động địa. Lúc vận hành, khí huyết của hắn tới lòng bàn tay, bàn tay biến thành kích thước giống như cái quạt hương bù. Nguyên khí trong lòng bàn tay vận động, phát ra tiếng nổ giống như sấm sét vậy. Hắn lấy niệm âm, rèn luyện huyết mạch, vận hành một vòng. Khi tản đi niệm âm, hắn nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tần Mục lại phát động sát âm chấn động tinh thần, rèn luyện tinh thần của hắn vô cùng thuần túy. Rồi hắn phát động đến đoạt âm, ba hồn gần như là bị đánh tan. Đoạt âm luyện hồn, nhiếp âm luyện phách, dựng âm luyện tâm, toàn âm luyện linh, chùy âm luyện gân cốt, luyện âm luyện đạo tâm. Từng mục thí luyện từng cái một lần, đã có chút hiểu biết đối với tổ long bát âm. Lúc này hắn lập tức hăng hái bừng bừng, điều khiển nguyên khí, sử dụng nguyên khí xây dựng ra con đường nhỏ, vận hành bá thể tam đăng công của mình, thử dung nhập tổ long bát âm vào trong bá thể tam đăng công. Trước mặt của hắn, các loại quỷ tích vận hành của nguyên khí hình thành ra hình thái cùng loại với cơ thể con người. Nhưng mà cẩn thận nhìn tiếp lại có thể nhìn thấy được kết cấu càng phức tạp hơn. Đó là linh thai, ngũ diệu và lục hợp thần tàng của hắn. Nguyên khí vận hành ở trong thần tàng này hình thành ra hệ thống vô cùng phức tạp. Quỷ tích vận hành của nguyên khí ở trong mỗi một thần tàng lại không giống nhau. Không chỉ có như vậy, nếu quan sát mỗi một khí quan trên thân thể của hắn lại sẽ phát hiện vận hành nguyên khí ở trong trái tim của quỷ tích kỳ lạ. Quỷ tích vận hành ở trong thận lại khác với trong trái tim, mà quỷ tích vận hành ở trong hai chân lại khác với trong ngũ tạng lục phủ, có thể nói là hết sức tinh xảo. Hắn nỗ lực dung nhập tổ long bát âm vào trong nguyên khí mà vận hành, nơi cần phải cải biến không nhiều, chỉ cần tới khi nguyên khí vận hành đến trái tim, vận dụng đến công pháp dẫn âm, khi vận hành đến huyết mạch, lại vận dụng công pháp niệm âm, khi vận hành đến linh thai, sử dụng công pháp toàn âm, chỉ như vậy mà thôi. Hắn ở trong sào huyệt của chân lông sửa chữa lại công pháp, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như là không nhìn thấy nữa. Thanh Hoàng lão nhân và Giang Miểu lập tức bị động tĩnh của hắn cải biến công pháp thu hút, ánh mắt tập trung ở trên đường vận hành công pháp trước mặt hắn. Đừng có nhìn. Thanh Hoàng lão nhân lắc đầu nhìn về phía Giang Miểu nói: Ngươi không học được đâu, trí tuệ của tên này gần như yêu rồi. Nội tình và trí tuệ của hắn đã đạt đến trình độ ngươi xem không hiểu không học được đâu. Ta tới nói với người một chút ảo diệu trong tổ long thái huyền công, giải thích cho người nghe ở đây nào. Giang Miểu nhỏ giọng nói. Mã Hắc. Thanh Hoàng lão nhân cười nói. Người không cần phải sợ ta như vậy đâu. Giang Miểu đánh bạo hóa thành hình người, thành thực đứng ở một bên. Thanh Hoàng lão nhân giảng giải cho gã về tổ long thái huyền công, cố gắng hết sức nói cho dễ hiểu một chút, để cho tránh gã nghe không hiểu. Một lần nói này chính là 4-5 ngày. Từng một cuối cùng đã dung nhập tổ long bát âm vào bên trong bá thể tam đăng công của mình. Hắn phát động ra bá thể tam đăng công, lúc nguyên khí vận hành cứ tự nhiên phát ra tổ long bát âm như vậy, rèn luyện thân thể nguyên thần, nguyên khí, đạo tâm. Thậm chí lúc hắn thi triển ra thần thông, tổ long bát âm đã vận hành, rèn luyện thần thông của hắn. Từng một chạy ở trong sào huyệt của chân lông, từng chiêu thần thông được hắn sử dụng ra, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Uy lực của chiêu pháp càng lúc càng mạnh, hắn không khỏi mừng rỡ vạn phần. Hắn rút ra hai thanh đao giết heo, vung đao thi triển ra giả chiến liên thành phong vũ. Chỉ có điều đao pháp vừa thi triển ra, hai thanh đao trong tay bị chấn động tới mức nát bấy rồi. Từng một ngẩn người một lát, hắn lại lấy từ trong túi thao thiết ra một cây gậy trúc, một trượng đâm ra, gậy trúc hóa thành bột mịn. Tổ long bát âm của uy lực quá mạnh mẽ rồi, linh binh bình thường căn bản không chịu nổi mà. Tay hắn xuất ra kiếm hoàng, trong kiếm hoàng có từng thanh phi kiếm giống như là nước chảy lưu chuyển, hóa thành trường đao. Từng mục nắm lấy cái thanh trường đao, tách ra về hai bên, trường đao phân ra thành hai nửa, thi triển ra hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Đao quang đang xen, uy lực so với trước càng cường đại hơn, suýt nữa cắt đứt từng cái lông trụ bên trong lông sào. Từng mục vội vàng thu chiêu, lúc nãy mới tránh hủy đi cái lông sào. Hắn quan sát hai cây trường đao, chợt ném hai thanh trường đao lên. Trường đao ở trên không trung phân ra thành từng thanh phi kiếm, chậm rãi xoay quanh hắn. Từng một cẩn thận kiểm tra, hắn thở hắt ra một hơi, vui mừng nói. May thiệt đó, kiếm của ta luyện ra được không tệ, bằng không thực sự là không có vũ khí nào dùng được rồi. Hắn lại chìm vào trong sự trầm tư. Trong tổ long thái huyền công, ngoại trừ tổ long bát âm ra còn có công pháp thần thông hắn cũng có thể tham khảo học tập. Trong tổ long thái huyền công có rất nhiều thần thông biến hóa liên tục, ngược lại có thể hóa thành thần thông Phật môn. Có vài cái lại có thể hóa thành thần thông đạo môn, thậm chí trở thành thần thông ma đạo tới thi triển cũng không sai. Hắn vẫn cảm thấy rất nhiều thần thông đều có thể diễn biến thành kiếm pháp, nếu như trở thành đao pháp cũng sẽ có uy lực rất lớn. mà trong đó thần thông thân pháp cũng có rất nhiều chỗ tinh diệu không tầm thường, thần thông động pháp cũng rất kinh người. Hắn nghiên cứu càng sâu lại càng cảm thấy tổ Long Thái Huyền Công thực sự là không tầm thường. Chỉ có thể hận mình không phải là Long tộc, không có cách nào phát huy được thần thông bên trong môn công pháp này đến mức tận cùng. Đợi đến khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại, đã thấy Thanh Hoang lão nhân cùng Giang Miễu không còn ở trong sào huyệt của Chân Long. Hắn mới vội vàng phi thân nhảy ra khỏi lông sào, chỉ thấy Giang Miễu đang ở bên ngoài thung tu luyện tổ Long Thái Huyền Công. Thiếu niên này hóa thành một ly lông màu xanh ngọc, vừa chạy vừa phát động công pháp, vừa thi triển ra kỹ năng chém giết trong tổ Long Thái Huyền Công. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, tu vi thực lực của Giang Miễu lại tiến bước rất xa. Đây là kiểu biến hóa nhảy vọt rất lợi hại. Từng một tán thưởng một tiếng, chỉ thấy rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong thung nhỏ này đã quan sát Giang Miễu luyện công, lớn tiếng khen ngợi liên tục. Từng một đi ra phía trước, thoáng nhìn một thiếu nữ dường như có tuổi tác bằng mình, chắc hẳn cũng muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi, cười, nói: "Dì muội muội này xưng hô như thế nào vậy?" Sắc mặt của thiếu nữ kia nhất thời đỏ lên, nói: "Ta là Thanh Nha, ngươi đừng gọi ta là muội muội, ta năm nay đã 300 tuổi rồi, ngươi bao nhiêu tuổi?" Sắc mặt của Từng Mục đỏ lên, nhìn về phía người thiếu niên ở bên cạnh, bộ dạng chắc hẳn không chênh lệch tuổi tác với hắn, nên hắn thử dò xét: "Vị huynh đài này..." "Ta năm nay 637 tuổi rồi." Thiếu niên kia chớp mắt nói. Từng Mục kêu lên một tiếng, những thiếu niên thiếu nữ này mỗi một người đều có tuổi tác lớn đến mức hù chết người ta. Nam tử trung niên bên cạnh cười, nói: "Ta đã 2800 tuổi rồi." Từng Mục không tiếp tục đi hỏi về tuổi tác của bọn họ nữa. Đột nhiên tinh thần hắn phấn chấn, cười, nói: "Nào, các ngươi đi qua Duyên Khang chưa? Ta là giáo chủ của Thiên Thánh Giáo Duyên Khang, mà nay chính là thời khắc cần người tài đó." Thanh Hoang lão nhân cầm theo cái lưới đánh cá, đen mặt đi tới, nói: "Đừng quấy rầu với thôn chúng ta nha, công pháp ta đã truyền rồi, ngươi cần phải đi đi thôi." Từng Mục vội vàng nói: "Tiền bối nè, hiện nay tình hình chiến sự ở Thái Hoàng Thiên đang căng thẳng, sư phụ ta cũng đi hỗ trợ nữa." Thanh Hoàng lão nhân mới nói: "Thanh Nha, tiễn khách đi." Thiếu nữ được gọi là Thanh Nha kia đưa tay ra, nguyên khí vô cùng khủng khiếp bạo phát, thoáng cái giam cầm Từng Mục khiến hắn không thể động đậy. Thanh Nha đưa tay chụp lấy Giang Miễu tới, nói: "Hai chị không nên động đậy, ta đưa các ngươi ra ngoài ngàn dặm." Dứt lời nàng há miệng phun một cái, nhất thời mây mù khắp bầu trời. Bản thân Từng Mục và Giang Miễu ở bên trong mây mù nhanh chóng được đưa đi xa. "Tu vi kinh khủng dữ vậy sao?" Từng Mục bị dọa cho giật mình, cao giọng nói: "Tiền bối nè, ta cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình." Đột nhiên vân khí tản đi, bọn họ rơi vào trên một cái đỉnh núi. Từng Mục giật mình, từ xa nhìn lại đã không còn thấy được sơn thôn nhỏ kia nữa rồi. Hắn một câu còn chưa nói xong, liền bị thiếu nữ thoạt nhìn không lớn hơn hắn bao nhiêu đưa ra ngoài ngàn dặm rồi. "Mã Hắc." Vẻ mặt của Giang Miễu đầy hâm mộ, nói: "Ngươi cũng sẽ mạnh mẽ như vậy thôi." Từng Mục thở dài, đột nhiên sào huyệt của Chân Long gào thét bay tới, trong khoảnh khắc đi tới trước mặt bọn họ. Sắc mặt của Từng Mục đại biến, sào huyệt Chân Long này vô cùng nặng nề, hắn đang muốn tránh né lại thấy lông sào dừng lại, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng hoảng sợ hơn. Lẽ nào sào huyệt của Chân Long cũng là do Thanh Nha kia ném tới hay sao vậy? Pháp lực của nàng ta khó tránh khỏi quá mạnh mẽ rồi. Pháp lực của ta chỉ có thể phát động phi kiếm 200-300 cân bay đến ngoài 200 dặm. Nàng lại có thể phát động Chân Long sào bay ra ngoài ngàn dặm vậy sao? Mã Hắc. Giang Miễu hâm mộ. Từng Mục bất đắc dĩ quay đầu lại. Giang đạo hữu nè, ngươi có thể nói tiếng người hay không vậy? Mà kỳ quái thiệt nha, ta cũng đâu có mang đến xui xẻo gì đâu. Vì sao Thanh Hoang lão nhân không muốn để cho ta lưu lại vậy chứ? Tại lông thun nhỏ nhỏ kia, sau khi Thanh Nha tiễn bước Từng Mục, nàng lại dùng nguyên khí bọc quanh sào huyệt của Chân Long đưa đến bên cạnh Từng Mục ở cách xa ngàn dặm. Nàng nhìn về phía Thanh Hoang lão nhân, nói: "Lão tổ nè, vì sao phải dội dàng tiễn bước Tần Thế Huynh như vậy chứ? Hắn không phải là hậu nhân của Khai Hoàng sao?" Những thôn dân khác cũng hiếu kỳ không thôi, tất cả đều tiến lên đây dò hỏi. "Nghe lão tổ nói, lão tổ cùng Khai Hoàng là kết giao sinh tử, lần này đánh đuổi Tần Thế Huynh như vậy có chút không hợp với đạo làm người á." Thanh Hoang lão nhân trừng mắt với bọn họ: "Chúng ta cũng không phải là người cần nhân tình làm gì chứ. Lại nói nè, năm đó ta cùng Khai Hoàng kết giao sinh tử, nhưng đều là bị tổn hại nhiều thôi, chiếm tiện nghi ít. Cái tên Khai Hoàng này dẫn theo thê nhi già trẻ chạy đến nơi vô ưu hương vô dụng kia sung sướng, ném lại cái cục diện rối rắm này xuống đây, bản thân lại chẳng quan tâm tới, lão tử còn phải đi chùi đít cho hắn sao chứ? Hắn nghĩ thiệt là hay ha. Đám người Thanh Gia đưa mắt nhìn nhau. Thanh Hoang lão nhân càng nói càng tức, cười lạnh, nói: Chưa từng thấy ta nói lời thô tục vậy sao chứ? Lão tử năm đó là người nói thô tục nổi danh nhất trong Khai Hoàng Thiên Đình, từng mắng chết một vị ngưu thần. Khai Hoàng bỏ lại một đống cục diện rối rắm vậy, bao nhiêu đạo hữu đều đang đợi hắn Đông Sơn tái khởi, chờ đợi hắn ngóc đầu trở lại. Nhưng mà hắn thì sao chứ? Mụ nội hắn! Lão cầm cái lưới đánh cá vác trên lưng, đi ra phía ngoài thung, giọng nói có phần tức giận. Hắn đến nay vẫn không có lộ diện, khiến bao nhiêu lão huynh đệ phải lạnh tâm. Tần Mục này là thế tôn 107 của hắn rồi, rơi Long Phượng Hoàng không bằng gà mẹ đẻ ra trồng. Thế tôn đời 107 hả? Chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Có triều đại nào mà thế tôn thứ 107 mà vẫn là hoàng tử được chứ? Thế tôn 107 của Chân Long vẫn cũng không bằng con rắn nhỏ nữa. Hắn muốn mời ta xuất sơn, gái thì tự mình từ trong vô ưu hương đi ra mời ta. Bằng không cho dù hoàng thái tử của tới đây hả? Lão tử cũng không để ý tới nữa. Mọi người đuổi theo lão đi tới một chỗ đầm nước lạnh. Thanh Hoang lão nhân ở bên bờ tung lưới, lại chậm chạp không có thu lưới. Sau một lúc lâu suy tư, lão nói: Nhưng mà Tần Mục này thật sự vẫn có chút năng lực nha. Chỉ có điều còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Mục đích hắn tới đây là vì thu hồi binh phù, học tập Tổ Long Thái Huyền Công. Ta đều cho hắn. Thanh Long nhất mạch chúng ta không nỡ hắn cái gì, không nỡ Tần gia cái gì. Đám người Thanh Nha không nói lời nào. Một hán tử trung niên ho khan một tiếng rồi nói: Lão tổ nè, không kéo lưới cá sẽ chạy mất ưng à. Thanh Hoang lão nhân lẩm bẩm: Tần Mục này là một tiểu tử quen gây chuyện, ta nhìn người cực chuẩn, kiên quyết là không có sai. Tính nết của hắn cùng Khai Hoàng năm đó có chút tương tự, đều là tính tình không ngồi yên được, đều thích lăn qua lộn lại, trêu ghẹo mãi thành tính mà. Ta là lo lắng các ngươi đi theo hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các ngươi. Chúng ta ở trong thôn sinh sống 2 vạn năm, tuy rằng rất bình thản, nhưng mà cũng vui vẻ hòa thuận nữa. Lão tổ, cá thực sự chạy mất rồi. Thanh Nha khẩn trương nói. Thanh Hoang lão nhân nói: Tuy nói cái người Khai Hoàng kia khiến cho người ta chán ghét, ở cùng với hắn bao giờ cũng kinh hồn bạc vía, lo lắng không biết từ lúc nào lại chết nữa. Nhưng mà chẳng biết tại sao ta cuối cùng vẫn rất hoài niệm khoảng 5 tháng này. Cứ hồi tưởng lại cảm giác được trái tim mình được hâm nóng mà. Vừa hồi tưởng lại, diện mắt lại nóng lên một chút à. Thanh Nha phù phù một tiếng lao vào trong đầm nước lạnh. Sau một lúc lâu, nàng lại ôm ra một con cá lớn đỏ rực. Thanh Hoang lão nhân lẩm bẩm nói: Ta tại sao lại hoài niệm khoảng 5 tháng này? Lẽ nào ta đã già rồi sao? Không được, ta không thể để cho các ngươi ra khỏi thôn được. Tần Mục này bộ dáng lắm là lắm lét vậy, vừa nhìn chính là một kẻ bụng đầy những ý nghĩ xấu à. Các thôn dân lông thôn đang phun lửa nướng cá để mặc cho Thanh Hoang lão nhân ở bên đầm nước. Thanh Nha nhỏ giọng nói: Ta ngược lại cảm thấy cái vị Tần Thế Huynh kia bộ dạng mi thanh mục tú, còn mắt to rất lớn trong suốt, không giống như là người xấu đâu. Nam tử trung niên khẽ nói: Người bớt nói một câu đi, lão tổ đang thiên nhân giao chiến á. Lại nói lão tổ trời sinh chính là mắng chửi người thành tinh mà, trong miệng có thể nói cái gì tốt để nói chứ. Nghiêm thúc, lão tổ thực sự đã từng mắng chết ngưu thần hả? Người trẻ tuổi đều hiếu kỳ nói. Nam tử trung niên thanh nghiêm kia do dự một chút, gật đầu nói nhỏ: Đúng là vậy đó, là một vị chân thần bị mắng 3 ngày 2 đêm, trong miệng lão tổ thô tục không còn gì để nói luôn. Cái vị ngưu thần này mở miệng không nổi, lại đánh không nổi, tức mà chết đó. Có người nói hắn tức thì nôn ra máu 3 ngày luôn, rồi máu biến thành sông, lúc này mới tắt thở. Mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Thanh Hoang lão nhân còn đứng ở bên đầm nước lạnh suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm: Trên người tiểu tử hư khổng này còn có ma tính rất sâu, ngay cả thủ ba cũng phải trấn áp hắn nữa. Thủ ba luôn luôn chỉ trấn áp cùng hung cực ác đồ thôi, có thể thấy được hắn thực sự không là cái đồ gì tốt lành cả. Chỉ có điều, cái thứ tiểu tử này học ngược lại rất nhanh, hơn nữa còn có suy nghĩ của riêng mình, là một loại thiên tài. Nhưng mà thích lăn qua lăn lại như vậy cũng rất dễ dàng lăn qua lăn lại chết mình mà thôi. Những người trẻ tuổi của Long Thung kia ăn cá nướng, Thanh Nha nghi ngờ, nói: Lão tổ đang khen Tần Thế Huynh hay là đang mắng hắn vậy? Thanh Hoang lão nhân còn đang thiên nhân giao chiến, lẩm bẩm nói: Nhưng ta cũng không thể để cho bọn tiểu bối theo cái xương già là ta này hoang phế ở chỗ này được. có thể để cho bọn họ ra khỏi thôn chưa chắc sẽ là một chuyện xấu mà. Mọi người ăn cá xong, lưu lại một cái xương đầu cá. Khi Thanh Hoàng lão nhân cuối cùng từ trong thiên nhân giao chiến đi ra, rủ cái lưới đánh cá trên nước, chuẩn bị thu lưới, lão mới cười, nói: Thanh Nghiêm nè, chúng ta hôm nay ăn cá nướng à? Sau khi ăn xong, ta cho phép các ngươi đi ra bên ngoài đại khư một chuyến đó. Đám người Thanh Nha hoang hô, phân tán ra bốn phía xung quanh. Thanh Hoàng lão nhân ngưỡng người một lát, lắc đầu. Giang Miểu lúc này hóa thành hình người, biến thành thiếu niên có tướng mạo tương tự với Tần Ngọc. Gã vừa đi theo Tần Mục, vừa tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, các loại chiêu pháp thần thông được thi triển ra, gã không ngừng rèn luyện bản thân rất chăm chỉ. Tần Mục vừa đi vừa phát động bá thể Tam Đăng Công của mình, bá thể Tam Đăng Công vận chuyển một vòng, Tổ Long Bát Âm lại vang lên một lần, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt, hắn cũng không ngừng rèn luyện bản thân. Hai người đi về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, tốc độ của bọn họ lại không chậm. Tần Mục luyện cho Giang Miểu mấy cái lò thủy hành thần nguyên đan để cho gã bổ sung thể năng trong lúc tu luyện mệt mỏi. Giang Miểu không kén ăn, thực ra mùi vị của thủy hành thần nguyên đan cũng không tốt lắm, nhưng mà tương hợp cùng nguyên khí của gã, cho nên gã ăn cũng say sưa, liên tục khen tay nghệ của Tần Mục. Tần Mục nhớ tới Long Kỳ Lân, thầm than một tiếng. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn ra xung quanh. Giang Miểu vội vàng dừng bước, hiếu kỳ, nói: Giáo chủ, sao vậy? Tần Mục lộ ra vẻ suy nghĩ, nói: Tôi vừa cảm giác được hình như có thứ gì đó tiếp cận, nhưng mà vừa cẩn thận nhìn lại không thấy gì nữa. Cổ quái thiệt nữa, chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao? Hắn tiếp tục đi về phía trước, đợi đến khi bọn họ đi xa, đột nhiên một gốc cây hoa thược dược giống như là khối xanh tung bay, sau đó hóa thành dáng vẻ của bang công thú, chỉ là trên người của gã mọc ra một cái chân con dê. Tiểu tử này không ngờ cảm nhận được ta. Tu vi thực lực của ta rõ ràng đã nâng cao hơn rồi, nhưng mà vẫn bị hắn phát hiện. Tu vi của thằng nhãi ranh này cũng tăng lên không chậm nha. Bên cạnh hắn còn có một tiểu quỷ nữa, giống như là Long tộc. Tiểu tử này cũng đúng là có vận cứt chó mà, không ngờ có thể được chân long đến trợ giúp vậy. Rất có thể là tiểu tử này lừa chân long. Hả? Có người đến. Ban công thú vừa nghĩ đến đây, đột nhiên lỗ tai của gã giật giật, thân thể lay động hóa thành một cây đại thụ. Trên cây khô xuất hiện hai tròng mắt nhanh như chớp đảo tới đảo lui. Một đám thanh long cởi cuồng phong gào thét lao đến, khiến cho gã nhịn không được nhìn chằm chằm. Những con thanh long này ngắn nhất cũng có tới 30-50 trượng, lao với tốc độ cực nhanh, xem bộ dáng là theo dấu chân của Tần Mục truy tìm tung tích mà đến. Cuồng phong gào thét, hơn 10 con thanh long dậm chân đứng ở xung quanh ban công thú, trong đó con thanh long ngắn nhất kia lay động thân thể, hóa thành một thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, cẩn thận kiểm tra một hồi rồi nói: Hắn vừa rời khỏi nơi này chưa xa, không bao lâu nữa chúng ta lại có thể đuổi kịp hắn thôi. Đột nhiên vị thanh long có thân thể lớn nhất này xoay quanh, thân thể rồng cuốn xung quanh cái cây do ban công thú biến thành, nhìn chằm chằm vào gốc cây đại thụ này, nói: Gốc cây này có cổ quái. Ban công thú không dám chậm trễ, vội vàng hiện ra chân thân, cười hùa, nói: Các vị long tộc tiền bối nè, các người muốn truy tìm tung tích của một tên thiếu niên họ Tần phải không vậy? Giảng bối vừa rồi nhìn thấy cái người này tướng mạo hung ác, lén lén lúc lúc chuồn qua bên kia, bên cạnh còn dẫn theo một thiếu niên long tộc nữa. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Thanh Nha vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi: Hắn đi hướng nào? Ban công thú đại nghĩa lẫm nhiên nói: Giảng bối có thể dẫn đường cho các vị tiền bối nha, tất nhiên là không để cho người này có thể nào trốn thoát được đâu. Mọi người vui mừng đều cười nói: Nếu ngươi có thể dẫn chúng ta tìm ra hắn, cũng tiết kiệm cho chúng ta một chút thời gian truy tìm tung tích hắn rồi. Ban công thú vội vàng khách khí một hồi, khập khiễng đi ở phía trước mà dẫn đường, cười nói: Tiểu tử này giống như cá trạch vậy, không dễ bắt được đâu, chạy trốn rất nhanh đó. Nhưng mà hắn khó thoát khỏi sự truy tìm tung tích của ta, mời các vị xin đi theo ta. Rất nhiều thanh long biến hóa thành nam nữ trẻ tuổi, Thanh Nghiêm lại hóa thành một nam tử trung niên, đuổi theo ban công thú truy tìm tung tích của Tần Mục. Tốc độ của Tần Mục cùng Giang Miểu khá nhanh, từ phía xa nhìn thấy được ánh sáng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phóng lên cao. Hai người bước chân nhanh hơn, đi tới trong thành trấn. Tần Mục mua một ít thức ăn và dược liệu, nói: Trở lại Thái Hoàng Thiên, ngươi lại phải đi theo Tần Ngọc rồi. Trước đây ta đáp ứng Tần Ngọc sư đệ, mượn ngươi mấy ngày thôi, còn phải trả lại cho hắn nữa. Trên mặt Giang Miểu lộ ra vẻ khó xử, nói: Ta lúc trước linh trí còn chưa mở, cho nên mới đi theo hắn. Hiện nay linh trí đã mở rồi, lại bảo quấn ở trên người của hắn, ta làm không được đâu. Giáo chủ nè, ngươi có thể đứng ra cùng hắn phân trần hay không vậy? hắn dù sao có ơn với ta, ta không tiện mở miệng. Tần Mục suy nghĩ một lát, cười, nói. Ta mượn hắn một ấu lông, sau đó trả lại cho hắn một đại nam nhân vậy. Loại chuyện như vậy ta cũng nói không nên lời đó. Tốt nhất là bản thân ngươi tự nói với hắn thôi. Giang Miểu mặt ủ mày chau. Hai người tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Giang Miểu dùng dằn không muốn tiến vào trong. Tần Mục cười, nói. Được rồi, tới Thái Hoàng Thiên rồi ta làm chủ cho. Cho ngươi cùng hắn kết bái làm huynh đệ, sao hả? Giang Miểu cuối cùng thoải mái, cười, nói. Vậy làm phiền giáo chủ rồi. Hai người đang muốn đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Đột nhiên ban công thú mới khập khiễng đi tới, cười ha hả rồi nói. Tần giáo chủ, quả nhiên là trái đất tròn đó, đã lâu không gặp rồi. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, cười, nói. Chà, hóa ra là Đại Tung, ngươi lại nhớ rõ lần trước ngươi đứng ở sau lưng ta, có ý đồ hại ta. Lúc đó ta nói với ngươi sao hả? Lần sau mà gặp lại ngươi, ta lấy thủ cấp của ngươi. Ngươi muốn chết như thế nào đây hả? Chuyện của ngươi còn lo chưa xong kìa, còn muốn lấy thủ cấp của ta nữa hả? Ban công thú cười lạnh, quát. Ngươi nhìn thử xem phía sau của ta là ai nè. Phía sau hắn chính là đám người thanh nghiêm, thanh nha, cường giả ở Long Thôn đi tới. Thanh nha kích động nhìn về phía Tần Mục vẫy vẫy tay, cười, nói. Tần Thế Huynh, lão tổ cho phép chúng ta ra khỏi thôn. Tần Mục cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói. Thanh Hoàng lão nhân, thực sự cho phép các ngươi ra khỏi thôn rèn luyện sao? Thực sự là không dám giấu giếm gì, Thiên Thánh giáo ta chính là đang trong thời khắc cần người. Ban công thú nghẹn họng nhìn trân trối, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Hóa ra người này không phải lừa gạt một con ấu lông, mà lừa gạt cả đám chân lông. Thôi, thấy mẹ rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, chạy thôi. Gã vừa có ý định đi, phía sau chợt xuất hiện một nam tử trung niên. Thanh Nghiêm đặt bàn tay to trên bả vai của gã, cười, nói. Tần Thế Huynh à, vị bằng hữu này là người quen của ngươi hả? Nhờ có hắn á mà chúng ta lúc này mới có thể nhanh chóng tìm được ngươi như vậy. Tần Mục cười mà như không cười, nói. Ta thực sự cảm ơn ý tốt của Đại Tôn rồi. Nghiêm Thế Huynh à, giữ lấy hắn, người này nổi danh là thần chạy trốn đó. Hắn vừa dứt lời, dưới tay Thanh Nghiêm đã không còn gì, thân thể của ban công thú ép sát đất hóa thành một cái bóng rồi. Trong lòng Thanh Nghiêm thầm cả kinh, lấy tay chộp về phía cái bóng ở dưới đất, đã thấy cái bóng kia vù một tiếng tản ra, hóa thành một làn khói, khiến cho gã bắt hụt. Làn khói kia chia làm hơn 10 luồng, dán sát mặt đất mà rời đi. Các cao thủ trẻ tuổi khác của Long Thôn khác đều bay lên trời, đánh về phía các phương hướng khác nhau. Mỗi người đuổi theo một làn khói, đánh từng làn khói một. Nhưng trong làn khói kia lại không còn tung tích của ban công thú đâu nữa. Đột nhiên, Tần Mục giơ tay lên đánh ra một đường kiếm quang, huyết quang hiện ra. Một chân đột nhiên xuất hiện, rơi trên mặt đất, xuất hiện vết máu loang lổ. Tần Mục lấy khí ngự kiếm, kiếm lóng lánh, không ngờ lại đâm vào một khoảng không. Càng nhiều làn khói tản ra bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là làn khói. Trong làn khói truyền đến giọng điệu kinh sợ của ban công thú. Tinh thần khốn nạn, ta và ngươi không đổi trời chung. Ở đây vốn luôn có người đến người đi, lúc nãy sương mù tràn ngập mỗi con đường, không ít người đi đường không ngừng kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều cao thủ Long tộc tìm kiếm ở trong đám người xung quanh, càng khó có thể tìm được tung tích của ban công thú. Sắc mặt của Thanh Nghiêm lúc trắng lúc xanh. Gã chính là một vị Long thần, lại bị ban công thú chạy ra ngoài từ dưới tay. Gã chợt cảm thấy không còn mặt mũi gì. Hơn nữa ban công thú là một người què, một chân dài một chân ngắn, chân ngắn còn là một cái chân dê, lại để cho người này chạy ra ngoài, thực sự là mất mặt mà. Chỉ có điều cũng không trách được gã. Lúc trước gã không có sự thù địch, chỉ là vỗ vào vai của ban công thú, vẫn chưa muốn bắt người này. Đợi đến khi Tần Mục nhắc nhở thì gã không kịp bắt ban công thú lại. Bản lĩnh chạy thoát thân của ban công thú là thiên hạ vô song, cho dù là Tần Mục cũng tự thẹn không bằng. Cho dù là Tinh Ngạn muốn bắt Tần Mục, cũng cần phải ngăn cản hắn ở trong ngõ cụt, nói gì tới ban công thú chứ. Tần Mục thấy tất cả mọi người ở Long Thung có chút ủ rũ mới nói. Các vị không cần chán nản vậy đâu, ban công thú của bản lĩnh chạy trốn, ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng. Tại vì hắn ở cùng cảnh giới đã từng tranh đấu qua mấy lần rồi, cũng bắt không được hắn nữa. Chỉ có thể chém đứt một chân của hắn, mà nay hắn đã cao hơn ta một cảnh giới rồi. Hắn đã là đại cao thủ cảnh giới thiên nhân, bản lĩnh lại tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn không thể thi triển ra thần thông chạy thoát thân, bây giờ lại có thể thi triển ra đầy đủ, càng khó có thể lưu hắn lại rồi. Ta có thể được sự giúp đỡ của các vị chém đứt một chân của hắn vậy, đã xem như là thành quả tương đối không tầm thường rồi. Cảnh giới thiên nhân lại có bản lĩnh chạy thoát thân như vậy, thật sự là giỏi hơn à. Đám người của Long Thôn kinh ngạc thán phục không thôi. Chỉ có điều trong lòng mọi người càng khó chịu hơn. Ban công thú hiện tại chỉ còn lại có một cái chân con dê vẫn từ trong tay bọn họ chạy ra ngoài. Bản lĩnh chạy trốn này quả thực có thể nói là khủng khiếp. Lần này bọn họ vừa ra khỏi thôn đã mang suy nghĩ đánh một trận thành danh, mà thật không ngờ tới là vừa ra thôn lại gặp phải bang công thú, một quái thai như vậy, dẫn chút cản trở. Thành Nhà hưng phấn, nói: Ngày đầu tiên chúng ta ra khỏi thôn lại gặp được một người thú vị như vậy, thế giới bên ngoài thôn còn muốn đặc sắc hơn so với sự tưởng tượng của ta nữa. Những người khác trong lông thôn lại không có hưng phấn như nàng. Từ Một thấy như vậy mới cười, nói: Các người đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, chưa từng có tiếp xúc với bên ngoài. Đạo pháp thượng thông có chút lạc hậu rồi, các người tạm thời không nên vội vàng quay về thôn đâu. Không bằng theo ta đi tới Thái Hoàng Thiên rèn luyện nhiều hơn, tiếp xúc một chút với đạo pháp thượng thông của thế giới hiện nay nha. Mọi người đồng ý. Thanh Nghiêm do dự một chút, nói: Lần này ra khỏi thôn, lão tổ có phân phó chúng ta là không được quá gần với ngươi. Từng Mục nhặt cái chân gãy của bang công thú lên, phong tỏa lại vết thương của cái chân gãy, luyện một ít nước thuốc, sau đó đặt cái chân gãy vào bên trong. Hắn cười, nói: Thanh Hoàng tiền bối vẫn quá cẩn thận rồi, các người cũng có thể nhìn ra được, ta cũng không phải là người xấu gì đâu. Các người đến Thái Hoàng Thiên có thể hỏi thăm Thiên Thánh giáo chủ Từng Mục, bảo đảm mọi người đều ca ngợi, danh tiếng rất tốt đó. Thanh Nhà hiếu kỳ, nói: Nghiêm Thúc đã từng đi qua Duyên Khang, nói Thiên Thánh giáo là thiên ma giáo, danh tiếng thật sự không tốt đâu. Vẻ mặt Từng Mục tươi cười, nói: Những điều đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, mà hiện nay hiểu nhầm này đã được loại bỏ rồi. Thiên Thánh giáo của chúng ta hiện nay có danh tiếng ở Duyên Khang thế nào chứ? Người cứ việc hỏi thăm thôi, tuyệt đối là tiếng lạnh đồn xa. Từng đại giáo chủ xoay người, sắc mặt thâm trầm, đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, thầm nghĩ: Người dám nói Thiên Thánh giáo chúng ta là ma giáo, trên cơ bản đều bị ta đánh cho tàn phế rồi. Nhưng cũng khó bảo toàn có người ở sau lưng lại nói xấu ta, cho nên ta vẫn phải đi tới Thái Hoàng Thiên. Ta và Thiên Thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên có danh tiếng rất tốt, chỉ cần sau khi bọn họ nghe ngóng xong thì việc bọn họ vào giáo đã không còn xa nữa rồi. Thanh Nghiêm dẫn theo nam nữ trẻ tuổi của Long Thung theo hắn đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Nhất thời trời đất quay cuồng, chỉ thấy thời không di chuyển cực nhanh. Đợi cho chân bọn họ cảm thấy đứng vững rồi, đi ra cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, trước mắt bọn họ nhất thời xuất hiện một thế giới khác với trời đất mênh mông bao la hùng vĩ. Mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Từng Mục lại nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trên bầu trời, các thợ thủ công của Duyên Khang Quốc đang lắp ráp vùng mặt trời thứ hai đã tạo được hơn phân nửa rồi. Hai vùng mặt trời soi sáng cũng không thể hoàn toàn soi sáng Thái Hoàng Thiên. Ở nơi cực xa, chỗ bầu trời u ám, dưới bầu trời ma khí giống như sương bao phủ thiên địa. Dưới cái mảnh bầu trời này chính là lãnh địa ma tộc. Từng ngọn tế đàn cực lớn giống như là từng ngọn núi cao đang bắn ra ánh sáng màu đen nồng đậm mạnh mẽ. Ánh sáng màu đen giống như là làn khói xông thẳng lên trời. Từng ánh sáng màu đen giống như là cây cột đứng sừng sững ở trong thiên địa. Trong ánh sáng màu đen thỉnh thoảng có một thân thể cao lớn từ trên cao hạ xuống. Ma tộc đang huyết tế, chẳng lẽ là bọn họ mời được lão tổ tông ma tộc của bọn họ tới từ U Đô sao? Những ma thượng đó do ma tính và oán niệm lắng đụng mà ra đời sao? Từng Mục lấy lại bình tĩnh, hắn bị Phượng Nhật La bắt đi, đã từng ở trong lãnh địa của ma tộc nhìn thấy từng ngọn tế đàn khổng lồ với khí thế khổng lồ không tầm thường. Từ trong miệng của Phượng Nhật La hắn biết được, những tế đàn chính là dùng để triệu hoán ma thần U Đô. Lúc đó Phượng Nhật La đã kích động tới cái phong ấn trong ngọc bội của Từng Mục, gặp phải nguyền rủa công kích, Phượng Nhật La bị thương nặng, rất nhiều tế đàn cũng bị phá hủy theo đó. Hiện tại xem ra ma tộc đã xây lại tế đàn, mà nay những tế đàn đã được khởi động, đang có ma thần của U Đô cuồn cuộn không ngừng đột phá hàng rào U Đô cùng Thái Hoàng Thiên hạ xuống đến thế giới này. Tình thế nghiêm trọng rồi đây. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, gọi đến thủ vệ Thái Hoàng Thiên trong giữa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, vẽ một cái bức tranh rồi nói: Nếu gặp phải một thiếu niên có cái chân dê từ trong cầu đi ra, lập tức chém hắn, không nên để cho hắn có cơ hội giải thích gì. Thủ vệ kia thu bức tranh để cho các thủ vệ khác truyền tay nhau mà đọc, rồi nói: Tần giáo chủ yên tâm đi, nếu như thiếu niên này quả thực tiến vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, khẳng định khó thoát khỏi cái chết đó. Chỉ mong các ngươi có thể diệt trừ được hắn. Từng Mục dẫn theo mọi người vội vàng rời đi, chạy tới Ly Thành. Ly Thành giống như là gặp phải kẻ địch lớn, đang luyện binh. Duyên Khang Quốc Sư cùng với đám thần chỉ bàn ngọc đứng ở bên thành lâu, nhìn trận pháp thiên quân vạn mã biến hóa phía dưới. Từng Mục dẫn theo đám người Thanh Nghiêm Thanh Nha đi đến thành lâu này. Tiền giáo chủ, mấy vị này là... Duyên Khang Quốc Sư kinh ngạc, quan sát đám người Thanh Nghiêm Thanh Nha thầm giật mình. Ông ta có thể nhìn ra được, 37 người phía sau lưng Từng Mục này có lai lịch không tầm thường. Ngoại trừ Giang Miễu ra, toàn thân của những người khác đều có tu vi vô cùng hùng hùng, thậm chí còn có hai người chỉ sợ là thần chỉ, không biết từng một từ nơi nào mời tới được một nhóm đại cao thủ như vậy. Quốc sư, bọn họ là người của Long Thôn Đại Khư, cách Tàng Lão Thôn chúng ta có hơi xa, ta thật vất vả mới mời được bọn họ tới đó. Từng Mục giới thiệu một hồi rồi nói: Thanh Nghiêm Thiếu Huynh, Thanh Hòa Thế Tỷ, vị này chính là quốc sư của Duyên Khang Quốc, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện đó. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, làm sao có thể so được với bá thể trên đời hiếm thấy chứ. Tiền giáo chủ nè, Thung Trang Đại Khư các ngươi thực sự là tàng long ngọa hổ mà. Trước có cửu lão của Tàng Thung, hiện lại có 36 anh kiệt của Long Thung, thực sự là sâu không lường được. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía đám người Thanh Nghiêm, Thanh Hòa chào, cười, nói: Các vị tới thật đúng lúc đó, ta đang lo lắng không biết nên đánh một trận chiến này như thế nào. Có các vị trợ giúp, áp lực nhỏ hơn không ít rồi. Thanh Nghiêm vội vàng hoàng lễ, nói: Sớm nghe tới danh tiếng của quốc sư rồi, hôm nay rốt cuộc mới được gặp. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, truyền thuyết này đã cực kỳ lâu đời. Ta ở niên đại khai hoàng lại sớm có nghe thấy đó. À, mà Tần Thế Huynh còn là bá thể hả? Gã nhìn về phía Tần Mục, cười, nói: Thật không dám giấu giếm nha, ta từ chỗ của Thanh Hoàng Lão Tổ đã nghe qua lời đồn đại có liên quan tới bá thể đó. Duyên Khang quốc sư ngạc nhiên, thầm nghĩ: Thế gian này cuối cùng lại thực sự có bá thể sao? Ta vốn còn có chút nghi ngờ. Ông ta lên tinh thần, nói: Các vị nè, ma tộc đưa tới rất nhiều diện binh, thiên sư lại đi thế giới ma tộc đến nay chưa về, không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Thái Hoàng Thiên mặc dù có Duyên Khang trợ giúp, nhưng mà số lượng các thần chỉ bên trong Duyên Khang không nhiều, còn xa mới bằng ma thần do ma tộc lần này triệu hoán đến đó. Sắc mặt đám người Bàn Ngọc Chân Thần nghiêm trọng, Tan Diệp Tung Thần nói: Những ma thần của U Đô là ma tộc lão tổ tông, chỉ biết tới giết chóc, so với ma tộc còn muốn tàn bạo tanh mùi máu hơn nữa. Bọn họ mang đến rất nhiều yêu ma quỷ quái cực kỳ đáng sợ, thực lực so với ma tộc cao đẳng còn mạnh hơn, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Thái Hoàng Thiên chỉ sợ rằng không thú được rồi. Mọi người im lặng. Tần Mục nhìn về phương xa, trong từng ánh sáng màu đen không ngừng có ma thần cửu U Đô triệu hoán qua, thầm nghĩ: Nữ tử tên gọi là Lục Ly, trong sinh tử thần tàng của Tinh Nhãn lại đến từ U Đô. Nữ tử này đến tìm ta là vì chuyện gì? Phượng Nhược La lần này triệu hoán ma thần của U Đô, không biết có phải có liên quan tới cô ta hay không? Tại đại đô của ma tộc, Phượng Nhược La xoa xoa ngực, nhìn tế đàn trước mặt. Trên tế đàn có một đạo ma quang đang điên cuồng cuốn lên. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ đang không ngừng tàn sát nhân tộc và ma tộc cấp thấp, biến bọn họ trở thành tế phẩm, hiến tế máu thịt. Hiến tế lần này tiêu hao tế phẩm quá nhiều, hiển nhiên triệu hoán ra ma thần của U Đô có thực lực càng mạnh hơn. Nếu không phải như vậy, cũng không thể kinh động đến Phượng Nhược La. Sau một lúc lâu, ma quang trong không trung đột nhiên thu lại, nhanh chóng hạ xuống. Đợi cho ma quang hoàn toàn tản đi, chỉ thấy một vị giai nhân tuyệt sắc với chiếc bóng cô đơn đứng ở giữa tế đàn. Phượng Nhược La nhìn thấy cái vị giai nhân tuyệt sắc này, sắc mặt không khỏi đại biến, cái cổ xoắn lại đổi thành khuôn mặt có dáng vẻ tươi cười, cười ha hả rồi nói: Lục Ly, một trong bốn đại thống lĩnh U Đô, tại sao lại hưởng ứng triệu hoán của ta tự mình hạ xuống vậy chứ? Giai nhân tuyệt sắc này bước liên tục từ trên bậc thang của tế đàn từng bước một mà đi xuống. Sau khi nhìn ra bốn phía, trong miệng lại truyền đến giọng nói của nam tử, cười, nói: Ta tới tìm một người, một thiếu niên 18 tuổi, trước ngực của hắn có treo một cái ngọc bội, có viết một chữ Tần. Phượng Nhật La ngạc nhiên kêu lên, chỉ cảm thấy vết thương trước ngực của mình mơ hồ bị đau. Đó là vết thương do Tần Mục để lại cho gã. Lục Ly, ta đã nhìn thấy người thiếu niên mà ngươi muốn tìm. Phượng Nhật La thản nhiên nói. Ngọc bội của hắn rất cổ quái, nhưng mà hắn lại càng cổ quái hơn nữa. Ngươi nhất định là tháo ngọc bội của hắn xuống, thậm chí thử giải trừ phong ấn của ngọc bội nữa hả? Lục Ly cười tủm tỉm, nói. Thương thế của ngươi đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn, chắc hẳn là chính là thương tích do hắn gây ra. Ngu xuẩn. Sắc mặt của Phượng Nhật La tái xanh, Lục Ly cười, nói. Nếu như ngươi có thể bắt được thiếu niên họ Trần này, ta ngược lại có thể giúp ngươi chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên. Phượng Nhật La lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười, cười to rồi nói. Lục Ly thống soái đại giáo Quang Lâm chính là dễ dàng cho ma tộc ta rồi. Lục Ly dò hỏi. Phượng Nhược La là trí giả trong ma tộc, ngươi làm thế nào có thể dẫn dụ được thiếu niên họ Tần kia hơi vậy? Phượng Nhược La cười mỉm, thản nhiên nói. Lục Ly, một trong bốn đại thống soái U Đô, lại làm sao trợ giúp ta chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên vậy?

Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên. Hắn không ở đây mấy ngày nay, lông kỵ lân không ngờ gầy đi một vùng. Tuy rằng vẫn còn mập, nhưng tốt xấu gì cái bụng cũng không dính dưới đất nữa. Tần Mục cảm thấy vui mừng. Sau một lúc lâu, Hắc Hổ Thần đi tới dưới thành, thoáng nhìn thấy hắn ở trên thành lâu, Hắc Hổ Thần mới lập tức dẫn theo lông kỵ lân và Hồ Linh Nhi bay lên, rơi xuống trước người của Tần Mục. Gã lắc mình hóa thành một vị thiếu niên, cười nói: "Sư đệ, người cuối cùng cũng đã trở về rồi. Lông mập nào, phun ra lông châu của ngươi để cho sư đệ ta nhìn đi." Lông kỳ lân nhìn thấy Tần Mục giống như là nhìn thấy người thân, đang muốn nhào tới mà đội linh đan, nhưng vừa nghe như vậy, gã chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, há miệng phun ra một viên hạt châu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, nó bị đánh không ít lần, trở nên rất nghe lời. Hạt lông châu này bay lên không, nhất thời có quang diễm nhô lên cao, phát ra tia sáng kỳ dị, soi sáng phạm vi mấy chục dặm. Trong hạt châu có hoa văn hình một con rồng, ở trong lông châu không ngừng bơi qua bơi lại, mang theo dao động cường đại khác thường. Tần Mục quát một tiếng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Viên lông châu của lông kỳ lân nhỏ hơn so với những viên lông châu khác mà hắn từng gặp, chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay. Lông châu nhỏ nhất mà hắn từng gặp cũng có kích thước bằng nắm đấm mà. Lông mập không phải là thuộc hệ hỏa sao? Vì thế nào mà lông châu lại thuộc hệ thủy? Hơn nữa còn nhỏ như vậy nữa. Lẽ nào linh đan lúc trước đều ăn nhầm rồi sao vậy? Hắn vừa nghĩ tới đây thì lông kỳ lân lại mở miệng phun ra một viên hạt châu, giống như là một mặt trời chói chang nhô lên cao, tràn ngập hơi nóng hừng hực. Tần Mục bị tia sáng này chiếu xuống, thậm chí có cảm giác đau đớn. Hai lông châu sao? Không phải, một viên khác là kỳ lân châu. Tần Mục kinh ngạc, hắn lập tức nhìn ra manh mối. Viên hạt châu thứ hai cũng không phải là lông châu, trong hạt châu có hình dáng hoa văn của một con dị thú kỳ lân, chân đạp mây lửa, mở miệng rít gào. Kỳ lân châu này lại lớn đến mức kỳ lạ, kích thước giống như là một cái giỏ lớn vậy, kích cỡ hai thước vuông, bên trong ẩn chứa lửa kỳ lân vô cùng đáng sợ. Lửa kỳ lân đặc biệt cuộn trào mãnh liệt với sức lửa siêu quần. Tần Mục nhìn thấy được kỳ lân châu này, hắn thậm chí nghi ngờ hiện tại lông kỳ lân có phải đã tu luyện đến cảnh giới sinh tử rồi hay không nữa. Lông châu là thuộc hệ thủy, kỳ lân châu là thuộc hệ hỏa, lẽ nào lông mập là thuộc tính thủy hỏa sao? Thân sắc của Tần Mục giải ra, hắn đã biết lông kỳ lân thích ăn linh đan thuộc tính hỏa, ví dụ như là xích hỏa linh đan, hỏa hành thần nguyên đan. Nhưng hắn lại không nghĩ đến lông kỳ lân là thuộc tính thủy hỏa. Hơn nữa hai viên lông châu này, một viên quá lớn, một viên quá nhỏ, hiển nhiên là bởi vì tính kén ăn gây ra. Hắc Hổ Thần dương dương đắc ý, cười, nói: "Sư đệ, lông mập ăn linh đan quá nhiều, lắng động ở bên trong thân thể, cho nên thân thể mập mạp. Người này lại lười tới mức thần kỳ nha. Hơn nữa không có công pháp tu luyện, chỉ dựa vào bản năng thức ăn tới tu luyện, cho nên càng ăn càng mập. Lần này ta dẫn theo hắn đi tới chỗ của ma tộc, cùng chém giết với đám tiểu ma đáng chết kia, để ép tiềm năng của hắn lại. Lúc này hắn mới có thể luyện đan thành châu, luyện ra hai hạt châu cũng gầy đi một chút. Lông mập nào, trả lại cho ngươi đó. Mấy ngày nay dẫn theo bọn họ, ta cũng không có vui vẻ đi tìm ma thần giết giết lần nào." Tần Mục cực kỳ cảm kích, cười, nói: "Đã làm phiền sư huynh rồi." Hắc Hổ Thần cười, nói: "Ta đi đây, mấy ngày nãy ngươi không nên gây chuyện thị phi nha. Thành thật ở chỗ này, chờ ta trở về. Phải rồi, không nên cho lông mập ăn xích hỏa linh đan và hỏa hành thần nguyên đan nữa. Trong cơ thể của nó vẫn lắng động năng lượng của linh đan. Đợi đến khi nào nó luyện hóa xong những năng lượng này, chỉ sợ có thể khiến cho kỳ lân châu lại lớn hơn nữa, 5-3 vòng. Dứt lời, gã phóng người nhảy lên một cái rồi biến mất. Lông kỳ lân thấy gã đi rồi, nghẹn ngào rơi lệ, nói không ra lời. Tần Mục cảm thấy vui mừng. Lông mập nhớ ta, kích động tới mức phát khóc hay sao vậy? Hồ Linh Nhi do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Không thể, lông mập đói rồi đó. Cũng là do Hắc Hổ Thần huấn luyện. Mấy ngày nay, người lưu lại linh đan, hắn đã sớm ăn sạch rồi. Những thứ khác hắn lại không thích ăn. Hắc Hổ Thần còn bảo hắn cùng với cường giả ma tộc chém giết, không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Thấy Hắc Hổ Thần vừa đi, lúc này hắn mới ủy khuất đến mức khóc ra tiếng đó." Lông kỳ lân liên tục gật đầu. Từng một lấy ra dược liệu luyện đan, cười, nói: "Ta biết ngươi khẳng định đói bụng rồi, cho nên lúc trở về ta đã mua rất nhiều linh dược. Lần này ta có thu hoạch rất lớn nha, còn tìm được công pháp tu luyện giúp cho lông mập nữa. Chỉ có điều lông mập còn có huyết mạch kỳ lân, tổ lông thái huyền công chưa chắc có thể khiến cho tiềm năng của hắn hoàn toàn kích phát ra được." Tần Mục vừa nói vừa nhanh chóng luyện được một cái lọ linh đan rồi giao cho lông kỳ lân. Hết tập 119 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.